Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 296, góc truyện audio.com. Lời nói như vậy, để Triệu Thiên Tôn không khỏi trừng Hoặc Thiên một cái, trong ánh mắt lóe lên oán độc. Hay là như vậy, ngươi tự đoạn chân của mình, ta liền tha cho ngươi đi, so với để ta chặt liền đỡ đau đớn hơn. Hoặc Thiên mỉm cười vũ mị nói ra, sỉ nhục, cái này đích xác là sỉ nhục, để cho một vị thiên tôn phải tự đoạn chân của mình để chạy trốn. So với bị kẻ địch chặt đi còn nhục nhã hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu là hôm nay Triệu Thiên Tôn thật tự đoạn chân mà chạy, hắn địa vị tại thiên đạo nhất định sẽ tụt dốc không phanh. Chuyện này một khi đồn ra ngoài, chư thiên vạn giới sinh linh đều biết, hắn làm sao còn có thể nhìn người đây. Cái này cũng sẽ khiến cho thiên đạo mặt mũi quét rác. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Triệu Thiên Tôn trong miệng gầm thét giận dữ, toàn thân lực lượng bạo phát. Hắn thời điểm này, không tiếc thiêu đốt chính mình thiên đạo bất hủ bất diệt thân. Muốn cùng Hoặc Thiên liều mạng, cái gọi là bất hủ bất diệt thân, chính là thân thể của thiên tôn sau khi chứng đạo đúc thành. Nếu như đạo quân, đạo tôn, đạo tổ thành đạo về sau, thân thể liền sẽ đúc thành đại đạo bất diệt thể, thì thiên tôn sau khi thành đạo chính là trở thành bất hủ bất diệt thân. Thiên đạo thiên tôn, là nhờ vào thiên đạo ký thác mà thành tựu thiên tôn. Liền xưng là thiên đạo bất hủ bất diệt thân. Cái này đồng nghĩa, chỉ cần thiên đạo còn tại, bọn hắn thân thể, linh hồn các loại đều sẽ bất hủ bất diệt. Coi như thân thể bị đánh nát, linh hồn bị hủy diệt, vẫn có thể mượn thiên đạo ngưng tụ đi ra thân thể mới. Sở dĩ như vậy, là bọn hắn đã sớm đem chính mình đại đạo cùng linh hồn ký thác vào thiên đạo. Cho nên tùy thời đều có thể dựa vào thiên đạo mà vĩnh sinh. Bất tử bất diệt, đương nhiên, một khi thân thể bị đánh nát, linh hồn bị hủy diệt mà trọng sinh lại, thực lực sẽ tụt giảm, không có khả năng cường đại như lúc đầu. Về phần Nguyên Thủy Cảnh Thiên Tôn, là tự thân chứng đạo, được toàn bộ thiên địa công nhận thiên tôn. Sau khi thành đạo, liền sẽ đúc thành Nguyên Thủy Vạn Cổ Bất Diệt Thánh Khu. Nguyên Thủy Vạn Cổ Bất Diệt Thánh Khu, chính là bất tử bất diệt. Có thể xưng là cùng thiên địa tồn tại, cùng vũ trụ vĩnh viễn bất hủ bất diệt, chính là như thế, mà năm xưa sau khi Doanh Thiên bị đánh tới vẫn lạc. Linh hồn tan vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ rải rác khắp nguyên thủy vũ trụ. Trải qua vô số năm tháng tuế nguyệt, vẫn y nguyên tồn tại, tập hợp lần nữa mà trọng sinh, về phần thân thể của hắn, cũng là không có cách nào hoàn toàn ma diệt. Cho nên những kẻ kia chỉ có thể đem hắn thân thể chia cách thành nhiều mảnh. Sau đó đem đi phong ấn. Nói cách khác, một khi đã trở thành thiên tôn, căn bản sẽ không chết. Coi như một vị thiên tôn vẫn lạc về sau, cũng không biết hắn khi nào sẽ trùng sinh sống lại. Triệu Thiên Tôn thiêu đốt thiên đạo bất hủ bất diệt thân về sau. Trên người hiện lên lít nhà lít nhít đại đạo pháp tắc cùng phù văn. Hắn thân thể bắt đầu hư hóa, cơ hồ biến thành một tòa vũ trụ thu nhỏ. Ở thời điểm này, vốn dĩ bị đè dưới ma môn Triệu Thiên Tôn không ngừng gầm thét hai tay chống lên. Triệu Thiên Tôn liều mạng, quả nhiên không thể xem thường, trong tình huống này vậy mà có thể chậm rãi đẩy lên ma môn. Ma môn hư ảnh kịch liệt rung chuyển, có dấu hiệu bị phá vỡ, từ dưới chân Triệu Thiên Tôn. Một tòa tràn ngập lôi điện kim quang vũ trụ bắt đầu khai mở. Đây là hắn giới vực của Triệu Thiên Tôn là một mảnh vũ trụ thế giới. Tràn ngập vô cùng cuồng bạo lôi điện kim quang, bên trong thế giới này kinh lôi bạo nổ, chi chít lôi điện đi lại uy năng cực kỳ khủng bố. Dạng này lôi điện uy năng, cho dù là đạo quân một khi dính phải, đại đạo bất diệt thân cũng sẽ bị lôi điện đánh thành cho bụi. Ở thời điểm này, Triệu Thiên Tôn không chút nào giữ lại, từ bên trong giới vực điều động toàn bộ lực lượng, lại thấy giới vực của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, vô cùng vô tận kim quang lôi điện bắt đầu ngưng tụ phía trên tay phải của hắn. Rốt cuộc, trên tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Do vô số lôi điện kim quang cùng đại đạo pháp tắc phù văn tích xúc mà thành. Thương này tên Nô, xưng là Thương Nô. Thương Nô là Triệu Thiên Tôn cường đại nhất binh khí, cũng là hắn tổn hao nhiều nhất tâm huyết mới có thể luyện thành. Đây là vô số vật liệu chân quý nhất nguyên thủy vũ trụ rèn thành. Lại lấy thiên đạo chi lực tôi luyện một cái kỷ nguyên, mới có thể đem Thương Nô luyện thành hoàn chỉnh. Lúc này, bên trên Thương Nô tích lũy lực lượng, này, là bao hàm Triệu Thiên Tôn đối với 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo thành tựu. Lại có cả chính bản thân hắn đại đạo, lại kết hợp cả thiên đạo chi lực, bao hàm cả hắn toàn thân thiêu đốt pháp lực. Có thể nói, một kích này, là Triệu Thiên Tôn cả đời mạnh nhất một kích. Hiển nhiên, Triệu Thiên Tôn lúc này đã hoàn toàn không sợ hãi, muốn chiến đến cuối cùng, giữ lại chính mình tôn nghiêm, quả thực đúng với Thiên Tôn phong thái. Thương Nô lúc này tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, đem toàn bộ không gian đều cho hỗn loạn, Thiên Tôn chi uy càn quét bừa bãi khắp nơi, dị động lớn như thế, cho dù là tại hỗn độn biên giới không gian, vẫn có rất nhiều người cảm ứng được. Vội vàng đưa mắt nhìn tới, thời khắc này, từng vị cổ lão thiên tôn, vô địch đạo quân, đạo tôn, đạo tổ ánh mắt, đều là hướng về bên này mà nhìn, rất muốn biết, Triệu Thiên Tôn dưới tình huống liều mạng như thế, có thể hay không làm khó Hoặc Thiên. Hoặc Thiên lúc này, thần thái bình thản tự nhiên, ánh mắt lạnh nhạt mà xem Triệu Thiên Tôn, trong ánh mắt sáng như tinh thần kia mang theo một cỗ khinh thường ý vị. Nàng hiện tại nhìn Triệu Thiên Tôn, giống như là nhìn một đứa trẻ cầm gậy múa may một dạng. Không có chút nào coi trọng hắn, mặc kệ là hắn đánh ra một kích kia muốn mạnh mẽ như thế nào. Nàng đều không quan tâm, bởi vì đối với nàng mà nói, Triệu Thiên Tôn lúc này, bất quá chỉ là hài tử tập võ mà thôi. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên tay ngọc của mình. Tiện nhân, tiếp chiêu, Triệu Thiên Tôn thét lên một tiếng. Trong tay Thương Nô khóa chặt lấy Hoặc Thiên vị trí, dốc toàn lực phóng tới. Phanh, Thương Nô vang lên một tiếng kinh thiên, lấy một loại tốc độ không gì có thể tưởng tượng phá không bay đi. Hướng Hoặc Thiên công tới, Thương Nô đánh ra một kích này, uy năng khủng bố đến cực điểm, đổi lại là cái khác thiên tôn đều sẽ tránh mũi nhọn. Một khi bị Thương Nô đâm trúng, coi như là thiên tôn bất hủ bất diệt thân đều sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một kích này của Triệu Thiên Tôn, hoàn toàn có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, có đánh xuyên nguyên thủy vũ trụ. Bất quá, chỉ thấy Hoặc Thiên trên bàn tay không biết từ lúc nào đã lơ lửng lấy một nhánh hoa đào. Nhánh hoa đào này, 10 phần xinh đẹp, tản mát ra màu hồng quang mang, từng cánh hoa, từng chiếc là xinh đẹp vô cùng. Ngay cả nhánh cây thô ráp đều có một loại huyền diệu không gì sánh được vận vị. Ông, thời khắc này, nhánh hoa đào trong tay Hoặc Thiên quang mang đại thịnh, vang ra một tiếng minh minh, đầu nhánh hoa hướng Thương Nô điểm nhẹ một cái. Vô tận xa xôi, có thiên đạo thiên tôn nhìn thấy trong tay Hoặc Thiên nhánh hoa đào kia. Biết được nó lai lịch, trong lòng thầm hô, đào hoa kiếp, không tốt, Triệu thần muốn gặp nguy. Mau cứu hắn, vốn dĩ kinh thiên không gì có thể ngăn cản Thương Nô lúc này. Chạm tới đào hoa kiếp quang mang bên trong, bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, chỉ thấy bên trên Thương Nô hết thảy các loại lực lượng. Cái gì đại đạo pháp tắc phù văn các loại, hết thảy đều đứt gãy tiêu tán. Không chỉ có như thế, ngay cả Thương Nô bản thân đều tràn ngập vết nứt, nghe được răng rắc thanh âm, cơ hồ muốn tan vỡ. Ở thời điểm này, hồng quang chiếu sáng vô hạn, lấy Triệu Thiên Tôn làm trung tâm, một hóa xinh đẹp mà mỹ lệ hoa đào nở rộ mà ra. Xung quanh càng là vô số hoa đào nhỏ rơi như mưa. Cuối cùng, hoa đào hết thảy tiêu tán mà đi, lúc này, chỉ thấy Triệu Thiên Tôn thân thể trôi nổi ở nơi đó. Toàn thân đều là rách nát, máu tươi không ngừng chảy ra như suối, khí tức suy yếu đến cực điểm. Hoặc Thiên lạnh nhạt nhìn Triệu Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Để ta giúp ngươi trùng sinh, nói đoạn liền muốn xuất thủ tiếp. Có thể nghĩ, dưới Triệu Thiên Tôn tình huống hiện tại, nếu là lại bị Hoặc Thiên đánh thêm một kích, vậy thân thể nhất định sẽ bị đánh tan, chỉ có thể tại thiên đạo trùng sinh. Đương nhiên, một khi là như thế, Triệu Thiên Tôn tu vi nhất định sẽ trượt một mảng lớn. Ngay tại thời điểm Hoặc Thiên muốn tiếp tục xuất thủ, chỉ thấy từ xa từng đạo thân ảnh mang theo ngập trời Thiên Tôn chi uy giáng lâm mà đến. Có tới 14 người, những kẻ này bên trong uy áp đều có thiên uy, không ngoại lệ đều là thiên đạo Thiên Tôn, đế hậu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, từng đạo âm thanh mang theo thiên uy kéo tới, muốn để cho Hoặc Thiên dừng tay, vì nói Triệu Thiên Tôn có thể trùng sinh ở thiên đạo. Bất quá như thế thực lực sẽ trượt dài, đối với thiên đạo là tổn thất, sẽ không có lợi, cho nên lúc này bọn hắn sẽ không ngồi nhìn, đồng loạt xuất hiện muốn cứu Triệu Thiên Tôn. Đương nhiên, đơn đả độc đấu ai có thể đấu lại Hoặc Thiên, cho nên bọn hắn là muốn dựa vào số lượng, ép Hoặc Thiên phải dừng tay. Cách chương.